ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Sở Gia Đống thực sự không nghĩ tới. Hắn đem đại nhi tử cùng đại cô nãi nãi tách ra. Tiểu nữ nhi lại phản thân sát ra hồi mã thương. Đại cô nãi nãi túm Sở Gia Đống đi trước tổ từ nghị sự khi. Sở Gia Đống nội tâm là hỏng mất. Hắn kỳ thật liền tưởng cấp phụ thân quét tảo mộ. Ở quê quán đi dạo. Như thế nào liền cùng tổ từ giang thượng. Sở Gia Đống vẫn luôn không hảo trộn lẫn quê nhà sự. Nguyên nhân chính là Sở Gia Đống họ Sở. Theo đạo lý hẳn là hắn họ Hồ nhị ca tới quản. Cố tình đối phương bởi vì Đinh Khắc không dám hồi thôn. Việc này liền phức tạp lên. Hắn nhiều năm qua cũng không nhiều chú ý tổ từ sự. Chính là tu sửa khi trở về nhìn xem. Căn bản mặc kệ tổ chức quản lý, đại cô nãi nãi hận không thể muốn khóc lóc nỉ non. Hướng Sở Gia Đống tố khổ nói. Ta ca trước khi đi làm ta giúp Hồ lão nhị lo liệu tổ từ sự. Ta vẫn luôn cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, nghĩ về sau phải hảo hảo giao cho ngươi nhị ca. Nào tao được nàng như vậy bôi đen. Sở Gia Đống nhìn lão nhân lau mặt, hắn tức khắc cảm thấy từng trận đầu đại. Vội nói, là, ngài đừng khóc, chúng ta hãy đi trước. Sở Gia Đống không dám làm đại cô nãi nãi cảm xúc dao động quá lớn. E sợ cho Tiêu Tiêu biểu thúc đám người lo lắng. Rốt cuộc đây chính là nhân gia mẹ ruột. Còn ở đối phương địa bàn thượng, Sở Gia Đống muốn nói lại thôi mà nhìn phía Tiêu Tiêu biểu thúc. Đối phương lại thoải mái mà xua xua tay. Đi thôi, các ngươi nhà họ Hồ sự tình. Biểu thúc hiển nhiên rõ ràng thân mụ làm yêu thực lực. Hắn hiện giờ tâm thái tương đương nhẹ nhàng. Đảo làm Sở Gia Đống vạn phần bất đắc dĩ. Sở Gia Đống rất muốn nói chính mình cũng không họ Hồ. Nhưng đại cô nãi nãi đã vãn trụ hắn cánh tay. Hắn hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Sở Tiêu Giật cùng Tiêu Bích theo ở phía sau. Bọn họ vốn dĩ đều kế hoạch ra ngoài tảo mộ, nào dự đoán được lại mọc lan tràn khúc chiết, tự nhiên đầy mặt mờ mịt. Sở Tiêu Giật đơn giản hỏi bên người camera, xảy ra chuyện gì lạp? Tiết mục tổ trải rộng ở thôn trang, tự nhiên là Sở Tiêu Giật đám người nhãn tuyến, nhân viên công tác dùng bộ đàm dò hỏi một lát, đáp, Tiêu Tiêu ở tổ từ làm phúc quả, cùng đại cô nãi nãi khởi tranh chấp, Sở Tiêu Giật. Làm phúc quả, như thế nào làm, nhân viên công tác làm camera đi tra tư liệu sống, lại hội báo nói, nàng nói ở tổ từ đài thượng đinh, một chút liền làm tốt, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, ngươi tưởng lò vi ba nhiệt cơm sao? Tổ từ nguyên bản là gia tộc qua đi nghị sự địa phương. Chỉ là theo thời đại biến thiên, càng ngày càng nhiều người đều rời đi quê quán. Thôn xóm dần dần trở nên quạnh quẽ lên. Tiêu Tiêu ra ra ly thế trước, hắn cảm giác mấy đứa con trai đã không còn sẽ về quê. Liền làm đại cô nãi nãi lo liệu tổ từ sự. Còn đem mặt khác cô nãi nãi viết thượng gia phả Tiêu Tiêu gia gia tổ tiên đều là mấy thế hệ đơn. Truyền, hắn làm cùng thế hệ duy nhất nam đinh, đương này phụ thân ly thế sau. Hắn chính là gia tộc tộc trưởng. Theo đạo lý, Tiêu Tiêu đại bá hẳn là hạ nhậm tộc trưởng. Đáng tiếc chính là hắn quá sớm ly thế, lại chỉ có nữ nhi. Tiêu Tiêu nhị bá nên tiếp nhận gánh nặng. Nhưng hắn bởi vì Đinh Khắc chịu khổ đại cô nãi nãi dây dưa. Càng là sợ tới mức không dám hồi thôn, Sở Tiêu Giật nói được không sai. Đại cô nãi nãi xác thật là không có lựa chọn, nếu không nàng đều không nên tìm Sở Gia Đống phân xử, đại cô nãi nãi qua đi tổng tìm Tiêu Tiêu ra. Gia bình công đạo, hiện giờ lại tiếp tục tìm Sở Gia Đống bình công đạo. Nhưng Sở Gia Đống thật đúng là không có tự tin ấn xuống tiểu nữ nhi. Hắn ở biện luận phương diện liền không chiến thắng quá Sở Tiêu Tiêu. Hắn còn có thể nhỏ giọng mà nói Sở Tiêu Giật hai câu muốn hiểu lễ phép. Nhưng hắn cũng không dám nói như vậy tiểu nữ nhi. Nàng có thể nói có sách mách có chứng mà đem người dỗi phiên, Sở Tiêu Tiêu là sẽ không lưu lại vết. Nhờ, nàng nhất định là có hoàn chỉnh logic liên. Mới có thể cùng ngươi triển khai battle, quả nhiên, Sở Tiêu Tiêu vẫn cứ ngồi ở tổ từ nội, Nàng phía sau còn có Nhất Bang biểu tình khẩn trương tiểu nha đầu. Duy nàng thần sắc chấn định, bình tĩnh tự nhiên, dựa lưng vào tổ tư đài. Phảng phất Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, Sở Tiêu Giật thấy muội muội rất có đại tỷ đại trận. Thế, vui sướng khi người gặp họa mà ở bên quan vọng tiểu hai tử đại chiến lão thái thái. Rất có bàng quan tư thế, hắn có thể là ngày thường bị Sở Tiêu Tiêu dỗi đến quá tàn nhẫn. Hiện giờ thấy người khác xui xẻo, tức khắc tinh thần tỉnh táo, Sở Gia Đống thở dài. Hắn ở trên đường đã nghe qua đại cô nãi nãi khóc lóc kể lể. Bất đắc dĩ nói, Tiêu Tiêu, ngươi tới trình bày một chút sự tình trải qua đi, Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu Khiết các nàng ngày hôm qua không có phúc quả, ta cảm thấy các tổ tiên cũng tưởng chúc phúc các nàng. Cho nên đại gia cùng nhau chế tác phúc quả, bổ thượng ngày hôm qua để sót kia phân, tuy rằng chúng ta không có điểm hương. Nhưng chúng ta nghiêm túc mà đã lại tổ tiên, có chỗ nào không đúng sao? Sở Gia Đống hôm qua thật không chú ý tới Tiểu Khiết đám người. Chủ yếu lúc ấy chung quanh đều lộn xộn, hắn liền nhớ rõ Tiêu Tiêu không bắt được phúc quả. Đại cô nãi nãi lấy hàng kém thay hàng tốt, Tiêu Giật vì thế tức giận, bởi vì Sở Gia Đống cũng không quen biết thân thích gia tiểu hài tử. Cho nên hắn không phát hiện các nữ hài đều không có. Chỉ đương trùng hợp là Tiêu Tiêu không có, Sở Gia Đống gật gật đầu. Không có không đúng chỗ nào. Tiểu nữ nhi nói được rất minh bạch, hắn thật không lấy ra tật xấu, đại cô nãi nãi thấy Sở Gia Đống chiến lực như thế chi thấp. Liền một hồi hợp đều căng bất quá, nàng lập tức bất mãn nói. Đương nhiên không đúng, các nàng là hỏng rồi quy củ, nào có chính mình làm phúc quả, đứng đắn nghi thức đều không có. Chỉ biết chọc tổ tông sinh khí. Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Hảo, vậy phiền toái đại cô nãi nãi giúp chúng ta cử hành đứng đắn nghi thức. Sau đó lại đem sinh sản ra phúc quả cho chúng ta. Sở Tiêu Tiêu bị người nghi ngờ sinh sản tư chất. Đảo cũng không có thẹn quá thành giận. Nàng vốn dĩ chính là lần đầu tiên chế tạo phúc quả. Bị chỉ trích không có đứng đắn nghi thức rất bình thường. Nàng lại không để bụng chính mình có thể hay không tạo phúc quả. Nàng cũng chỉ là yêu cầu một đám phúc quả, đại cô nãi nãi nhất thời ngữ nghẹn. Lại nổi trận lôi đình nói, ta nói rồi không có nữ hoa thảo phúc quả. Các ngươi đây là không hợp quy củ. Sở Tiêu Tiêu, vị nào tổ tiên nói nữ sinh không thể ăn phúc quả. Ngươi đem hắn kêu ra tới, ta tới cùng hắn lý luận. Đại cô nãi nãi. Ngươi lại bắt đầu nói bậy. Sở Tiêu Tiêu nói năng có khí phách, ngươi cũng vô pháp chứng minh tổ tiên nói qua lời này. Ngươi chính là lũng đoạn phúc quả sinh sản, ngươi là không chính đáng cạnh tranh, sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Đại cô nãi nãi, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu trước đó không lâu tùy tiện đọc được một thiên tiếng Anh văn chương. Download không ít kinh tế học thuật ngữ. Cho rằng đại cô nãi nãi mưu toan lũng đoạn phúc quả chế tạo. Cho nên mới sẽ không thuận theo không buông tha mà lấy quy củ, nghi ngờ các nàng sinh sản tư chất. Nếu Sở Tiêu Tiêu đám người có thể chế tạo phúc quả. Hiển nhiên xâm hại đại cô nãi nãi hiện có quyền lực. Tự nhiên chọc đối phương tức giận, đại cô nãi nãi chính là nông thôn lão thái thái. Nàng nơi nào nghe hiểu được không chính đáng cạnh tranh. Càng không biết nơi nào trái pháp luật, Sở Tiêu Giật châm ngòi thổi gió nói, hà tất còn tìm tổ tiên hỏi, gọi điện thoại hỏi ta nhị bá bái. Sở Tiêu Giật gấp không chờ nổi mà muốn xem đại cô nãi nãi rơi đài. Hắn cũng không tin nhị bá có thể nói ra trọng nam khinh nữ nói. Ấn quy củ cũng nên nam tính tới lo liệu tổ từ sự. Hắn tự nhiên dùng quy củ đánh bại quy củ. Buộc đại cô nãi nãi xuống đài, đại cô nãi nãi tao huynh muội giáp công. Lại bắt đầu mặt nước mắt, ta xem như xem minh bạch, các ngươi chính là hợp nhau hỏa nhi khi dễ ta. Ta ca lúc trước làm ta tiếp nhận tổ từ sự, ta vốn dĩ liền mọi cách chối từ. Hiện giờ còn cấp hồ lão nhị chính là, hồ lão nhị chính là Tiêu Tiêu nhị bá. Sở Gia Đống chặn lại nói, đừng đừng đừng, không phải ý tứ này. Hắn nhị ca phải biết rằng tai bay vạ gió, phỏng chừng đối quê quán càng là sợ hãi, Sở Gia Đống bị ồn ào đến đầu choáng váng não trướng. Cuối cùng thật sâu mà thở dài một tiếng, chủ trì cục diện nói, ta chờ lát nữa cùng ta ba thương lượng một chút, buổi tối cho đại gia một cái hồi đáp, hảo sao, Sở Tiêu Giật đầy mặt phát ngốc, hắn thực sự không biết phụ thân như thế nào cùng gia gia thương lượng. Quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Ba ba muốn cùng gia gia thương lượng sao? Sở Gia Đống sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, đúng vậy, gia gia là đại cô nãi nãi ca ca, cũng là Tiêu Tiêu gia gia. Hắn khẳng định là nhất công chính, đại cô nãi nãi nghe Sở Gia Đống đề cập huynh trưởng. Nàng tức khắc cũng ngừng nước mắt, minh bạch bọn họ là muốn đi trước tảo mộ, tổ từ nội ngắn ngủi mà tức chiến. Đại cô nãi nãi tự nhiên vô pháp nghi ngờ Sở Gia Đống cùng Tiêu Tiêu gia gia thương nghị hợp lý tính. Nếu Sở Gia Đống cấp phụ thân tảo mộ nói không nên lời, chẳng phải là ý nghĩa tổ từ nghi thức cũng không tác dụng. Này thuộc về tự vả mặt, không phù hợp đại cô nãi nãi quy củ, đại cô nãi nãi tư tưởng chính là hợp lý cùng không hợp lý lộn. Xộn, tồn tại vô số cho nhau mâu thuẫn địa phương, rồi lại không thể hiểu được địa hình thành cân bằng, đoàn người mang theo Sở Tiêu Tiêu đi cấp gia. Gia tảo mộ, lại phóng Tiểu Khiết đám người về nhà, Sở Gia Đống cho thấy buổi tối sẽ cho đại cô nãi nãi công đạo. Hắn cũng không có trách móc nặng nề tiểu nữ nhi, rời đi tổ từ liền lại không đề cập tới việc này, Tiêu Tiêu gia gia mộ địa tọa lạc với non xanh nước. Biết gian, bọn họ đời đời đều an táng ở quê quán, đây cũng là hắn cuối cùng di nguyện, thượng sườn núi lộ thật không tốt đi, Sở Tiêu Tiêu bằng vào tọa giá ca ca mới đến mộ bia trước. Nàng giống mô giống dạng mà cấp gia gia khom lưng dâng hương. Nghiêm túc nói. Gia Gia hảo, ta là Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Giật nhìn Gia Gia mộ bia. Nhưng thật ra nhớ tới chuyện quá khứ, trong lòng có điểm vắng vẻ, ở hắn trong trí nhớ, Gia Gia không phải ngủ say mộ bia, là ấm áp mà tươi sống lão nhân, cùng Sở Tiêu Tiêu cảm giác bất đồng, tiểu nữ hài không có gặp qua Gia Gia. Cũng không có chân thật mà đụng vào tử vong, nàng ở trải qua tổ từ sự tình sau. Ngược lại bắt đầu tin tưởng tiếng lòng có thể bị tổ tiên nghe được. Còn muốn ở gia gia mộ trước cáo đại cô nãi nãi trạng Sở Tiêu Tiêu. Dù sao đại cô nãi nãi đều ở ta ba ba trước mặt gạt lệ. Ta cũng muốn ở nàng ca ca trước mặt cáo tiểu trạng Sở Gia Đống đối mặt phụ thân mộ bia trầm mặc rất nhiều, hắn đem chung quanh quét thước đến sạch sẽ, lại thân thủ đem mộ bia thượng hôi lau. Toàn bộ hành trình không rên một tiếng, Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu cũng động thủ giúp điểm vội. Tiêu Bích nhìn nhi nữ đỉnh đầu, cười nói, các ngươi đã chịu gia gia phù hộ, đây là tổ ấm ma. Tiêu Bích động thủ đem Sở Tiêu Tiêu trên đầu lá cây trích rớt. Sở Tiêu Giật thấy thế sờ sờ cái ót, phát hiện chính mình trên đầu cũng mơ màng hồ đồ dính vào lá cây. Mặt khác đồng hành người đều không có. Cố tình liền huynh muội hai người cọ đến, Sở Tiêu Giật biết đây là một loại tốt đẹp kỳ nguyện. Nhưng Sở Tiêu Tiêu lại tin tưởng vững chắc là Gia Gia muốn chủ trì chính nghĩa. Gia Gia quả nhiên cảm thấy nàng nói đúng. Đại cô nãi nãi nói được không đúng, đoàn người tảo mộ kết thúc liền phải đường về. Sở Tiêu Giật thấy phụ thân ngồi xổm không nhúc nhích, ra tiếng nói, ba, đi lạp, Sở Gia Đống, các ngươi trước đi xuống đi. Ta cùng ngươi gia gia đơn độc liêu hai câu. Sở Tiêu Giật thực sự ngốc phòng. Hắn tổng cảm thấy sự tình hướng đi càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ phụ thân thật đúng là có thể cùng gia gia thương lượng. Sở Tiêu Giật ôm Sở Tiêu Tiêu. Đi theo Tiêu Bích đám người trước đi xuống. Bọn họ đi đường tốc độ chậm. Để làm Sở Gia Đống có thể đuổi kịp Sở Gia Đống một mình đãi ở mộ trước. Hắn đương nhiên không có cùng ly thế phụ thân giao lưu năng lực. Nhưng hắn ở vô số hồi ức chung nghiền ngẫm phụ thân tâm lý. Hắn trước kia không hiểu phụ thân rất nhiều cách làm, chờ hắn dần dần đến đây tuổi, lại dần dần mà bắt đầu hiểu ra Tiêu Tiêu gia gia là trầm mặc ít lời. Không tiện biểu đạt nghiêm túc lão nhân, càng là đối mấy đứa con trai yêu cầu nghiêm khắc, Sở Gia Đống chỉ có thể bằng vào quá vãng từng tí. suy đoán phụ thân sau lưng để lộ ra nhẹ nhẹ tình cảm ơ siêu cháu trai cháu gái sau khi sinh. Tiêu Tiêu Gia Gia tính cách thay đổi không ít, Sở Gia Đống cũng trở nên càng có thể lý giải chính mình phụ thân, Sở Gia Đống. Ba, ta cũng không biết chính mình nghĩ đến đúng hay không, chỉ có thể bằng vào ngươi quá khứ cách làm hạt mông đoán mò. Nhưng ta cảm thấy chính mình không có đoán sai, nếu ngài cảm thấy việc này có thể, ta liền như vậy cùng cô nói, được không? Yên tĩnh chung, một sợi nhu phong đưa tới một mảnh lá rụng, trùng hợp rơi xuống Sở Gia Đống trước mắt, hắn đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa, nhẹ giọng nói, ta đây coi như ngài đáp ứng rồi, Sở Gia Đống đứng dậy. Hắn cuối cùng ở phụ thân mộ trước nhìn quét một vòng, liền đuổi theo đi trước rời đi đại bộ đội, đoàn người trở lại biểu thúc gia tiểu lâu. Sở Gia Đống ở cơm chiều sau đưa ra cùng đại cô nãi nãi tâm sự, còn không cho những người khác tham dự tiến vào. Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Tiêu Giật quả thực tim gan cồn cào, lại bị cách trở ở ngoài cửa, nghe lén không đến nói chuyện phiếm nội dung. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, Gia Gia cùng ba ba nói cái gì lạp, Gia Gia có phải hay không duy trì ta. Sở Tiêu Giật vô lực phun tào muội muội ý tưởng, ngược lại lừa dối khởi Lý Đạo, các ngươi làm ta nhìn xem trong phòng tình huống bái. Các ngươi đã sớm trang hảo camera đi. Lý Đạo, ngoặc kép, đây là trưởng bối gian riêng tư đi. Sở Tiêu Giật, các ngươi tiết mục đều đem ta toàn bộ gia tộc riêng tư cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại còn không biết xấu hổ cùng ta đề riêng tư. Lý Đạo nhất thời không lời gì để nói. Nhưng hắn tưởng nói bá ra nội dung đã trải qua sàng chọn, không phải cái gì đều ra bên ngoài phóng, bất quá Sở Tiêu Giật đoàn đội sớm muộn gì đều phải xét duyệt thành phiến. Hơn nữa Sở Gia Đống cùng đại cô nãi nãi lúc trước đều đồng ý quay chụp, trước tiên nhìn xem xác thật cũng không phải không được, nhân viên công tác cấp hai anh em chi khởi. TV nhỏ, mọi người đều hòa ở trong góc yên lặng ăn dưa. Muốn biết tổ từ đại chiến cuối cùng kết quả, tiết mục tổ đều thiêm có bảo mật hiệp nghị, cứ việc bọn họ không thể ra bên ngoài nói, nhưng có thể trộm xem siêu Sở Tiêu Tiêu bị hắc y nhân nhóm tễ ở bên trong. Nàng như suy tư gì nói, nguyên lai làm hắc y nhân là loại cảm giác này, biên đạo nhóm cùng nàng dần dần quen thuộc. Trêu chọc nói, Tiêu Tiêu về sau muốn hay không làm đạo diễn, Sở Tiêu Tiêu. Không được đi, gặp được ta ca như vậy minh tinh nhiều đau đầu, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, người thấy thế nào TV còn có như vậy nói nhiều. Sở Gia Đống vào nhà sau, hắn trước cùng đại cô nãi nãi lao lập nghiệp thường, đơn giản là thân thể như thế nào, quê quán tình hình gần đây chờ, nội dung tương đương nhàm chán, đại cô nãi nãi còn lại lần nữa nhắc tới sửa họ việc. Nói muốn Sở Tiêu Giật cải danh Hồ Tiêu Giật, đương nhiên bị Sở Gia Đống đánh thái cực tránh được, lại ngắt lời đến những đề tài khác, hai người cuối cùng cho tới Tiêu Tiêu Gia Gia. Đại cô nãi nãi tức khắc nhiệt tình không ít, lại bắt đầu miêu tả chính mình cùng huynh trưởng quan hệ có bao nhiêu hảo. Nhìn qua muốn ám chỉ Sở Gia Đống giáo dục Sở Tiêu Tiêu, Sở Gia Đống đơn giản cũng tỏ rõ chính sự. Trịnh trọng nói, cô, ta hai ngày này cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng tính toán trở về cùng ta nhị ca thương lượng, về sau đem cô gia nữ nhi cháu gái cũng thêm đến gia phả thượng đi. Sở Gia Đống trước kia bất quá hỏi gia phả sự, chủ yếu hắn họ Sở cũng danh không chính ngôn không thuận. Nhưng lần này cảm giác không thể lại lui bước, đại cô nãi nãi vội nói. Như vậy sao được, này không hợp quy củ. Ta ca lúc trước làm ta giúp Hồ lão nhị quản tổ tư. Sở Gia Đống, kỳ thật ta ba không phải làm ngài giúp ta nhị ca quản. Hẳn ý tứ chính là làm ngài quản, đại cô nãi nãi. Nếu là làm ta quản, ta càng muốn, Sở Gia Đống nhẹ giọng mà đánh gãy đối phương. Ngài còn nhớ rõ ta ba không yêu ăn mì xào trà sao? Khi đó trong nhà tất cả mọi người thích ăn, chỉ có ta ba không yêu ăn. Đại cô nãi nãi sửng sốt, nàng không biết đề tài như thế nào xả ở đây, vội không ngừng nói, nhớ rõ, mọi người đều nói hắn là đại thiếu gia bệnh, miệng chọn thật sự, chè bột mì đều không ăn, Sở Gia Đống. Kỳ thật ta ba thực thích ăn mì xào trà, nhưng hắn không dám ăn, bởi vì trước kia lương thực khan hiếm. Hắn nói có một lần rời giường ăn mì trà, ăn xong mới biết được là ngài đại sáng sớm đi hảo xa đường núi. Ôm mặt vại mang về nhà, nhưng ngài lại một ngụm cũng chưa ăn đến. Sở Gia Đống trước kia cũng cho rằng phụ thân không yêu ăn mì thực, đặc biệt là chán ghét mì xào trà. Hắn sau lại nhìn đến mẫu thân cấp Sở Tiêu Giật làm mì xào trà. Phụ thân cũng vô cùng cao hứng mà bồi ăn, mới biết được chân tướng cũng không phải như vậy, bột mì ở quá khứ là khan hiếm tài nguyên. Chỉ có trong nhà Nam Đinh có thể ăn đến, cho dù đại cô nãi nãi hao hết sức lực mà đem này dọn về. Nàng làm nữ hài cũng ăn không đến một ngụm, thành nhân nhóm chỉ biết làm cấp duy nhất Nam Hải ăn. Nếu Tiêu Tiêu ra ra là tê liệt, không hề lương tâm Nam Hải, hắn có lẽ có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ đặc quyền. Nhưng cố tình hắn không phải, hắn cảm thấy chính mình không phải ở ăn mì xào trà, mà là ở gặm tỉ muội nhóm huyết nhục, xâm chiếm các nàng tài nguyên. Từ đây đối loại này đồ ăn kính nhi viễn chi, hắn có lẽ là đem muội muội khi đó thất vọng mặt khắc vào trong đầu. Cho dù nàng sau lại đã bị cũ xưa tư tưởng đồng hóa, hắn cũng không có biện pháp quên mất, bất luận kẻ nào đều có thể chỉ trích đại cô nãi nãi không đúng. Chỉ có Tiêu Tiêu ra ra không thể làm như vậy, bởi vì hắn sinh ra đã bị đẩy đến làm hại giả vị trí. Lòng mang áy náy cùng lương tâm bất an, lại ở thời gian rất lâu nội đều không thể thay đổi, ở đại cô nãi nãi trong trí nhớ. Nàng huynh trưởng là đỉnh đỉnh người tốt, thường xuyên sẽ vì nàng bênh vực kẻ yếu. Duy độc ở Sở Gia Đống dòng họ vấn đề thượng không nhượng bộ. Tiêu Tiêu ra ra không nghĩ cùng muội muội khởi xung đột, sau lại liền mang theo người nhà rời đi, tránh cho hai bên tái khởi mâu thuẫn. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự, bởi vì Tiêu Tiêu ra ra là trong gia tộc duy nhất Nam Đinh tộc trưởng, hắn phải đối sở hữu nữ tính thân thuộc phụ trách, cho dù các nàng ngoại gả cùng nhà chồng khởi tranh chấp, hắn cũng không thể thúc thủ bàng quan. Đây là hắn đoạt lấy bọn muội muội tài nguyên đại giới. Nhưng hắn đồng thời bức thiết mà hy vọng hài tử có thể chạy ra loại này quy củ. Kết thúc lâu dài tới nay cục diện, Sở Gia Đống trước kia là không hiểu này đó. Phụ thân hắn cũng không phải sẽ trực diện biểu đạt người. Nhưng hắn từ dấu vết để lại chung dần dần trinh thám. Lĩnh ngộ, Tiêu Tiêu Gia Gia đã từng nói, Sở Gia Đống tên hảo lại không tốt. Nguyên nhân là, Gia Đống, đại biểu cực cao kỳ vọng. Nhưng, làm trong nhà hoặc gia tộc lương đống, lại là cực mệt một sự kiện. Thường xuyên làm người không thở nổi, Sở Gia Đống qua đi còn nghi hoặc vì sao phải cấp chính mình. Hảo lại không tốt tên, nhưng phỏng chừng đây mới là phụ thân hắn phức tạp tâm tình miêu tả chân thật. Tiêu Tiêu Gia Gia đã vô pháp chạy ra gia tộc buộc chặt. Lại tiềm thức mà muốn thấu một hơi. Trọng nam khinh nữ là đối nữ tính hãm hại, lại làm sao không phải đối có lương tri nam tính hãm hại. Tiêu Tiêu ra ra lâu dài tới nay đều không thể thoát khỏi gia tộc trách nhiệm. Hắn cần thiết đối chính mình vô ý thức làm hại giả thân phận chuộc tội. Nếu không liền sẽ lương tâm bất an, Sở Gia Đống. Ta cảm thấy ta ba đi lên làm cô cô quản tổ tư. Còn đem vài vị cô cô viết thượng gia phả. Cũng không phải làm ngài giúp ta nhị ca quản lý thay. Mà là tưởng nói cho ngài nam nữ ai quản đều có thể, chúng ta huynh đệ hiện tại rất ít trở về. Dần dần đối quê quán đều không quen thuộc, ngài cùng biểu đệ còn ở nơi này. Gia tộc chúng ta căn liền còn ở, chỉ cần người một nhà còn có thể đoàn viên, mặc kệ là họ gì, nam hoặc nữ. Kia đều không có quan hệ, Sở Gia Đống biết rõ chính mình cùng biểu đệ bây giờ còn có cảm tình. Đến Sở Tiêu Giật, Sở Tiêu Tiêu này một thế hệ càng khó mà nói. Không chừng huyết mạch pha loãng, tình cảm càng đạm, chỉ là đem mọi người tụ lại liền không dễ dàng. Làm sao nói cái gọi là lão quy củ. Ta ba lúc ấy ở nhà ăn xong mì xào trà liền khóc. Hắn nói là bị hồ tiêu mặt nhi sạc. Nhưng ta biết kỳ thật không phải, Sở Gia Đống ngữ khí nghiêm túc. Đại cô nãi nãi lại đã rơi lệ, Sở Gia Đống thấy đại cô nãi nãi ngăn không được mà gạt lệ. Chỉ có thể không tiếng động mà trấn an khởi lão nhân ra. Nghe nàng khóc lóc mắng chính mình phụ thân ngốc, nàng thời gian dài đều bị cũ kỹ tư tưởng trói buộc. Lúc này rồi lại nhớ tới một mặt tuổi nhỏ oán hận. Nhưng mà nàng ở dài lâu năm tháng dần dần quên mất. Nhưng nàng huynh trưởng lại chậm chạp không có quên, nàng nhớ tới huynh trưởng quá khứ hảo thanh. Khuyên nhủ, nhưng nàng khi đó chỉ đương đó là hắn đối chính mình thê tử thiên vị. Vẫn luôn không có sở thấu này chân ý, rất nhiều chuyện cũ đều bị thời gian mơ hồ. Mọi người tổng cảm thấy sớm đêm này quên, rồi lại sẽ ở nào đó chi tiết đột nhiên nhớ tới, Sở Gia Đống cũng không xác định chính mình hay không. Chính xác giải đọc phụ thân, nhưng hắn đã đem hắn có thể làm đều là mơ siêu ngày hôm sau. Đại cô nãi nãi ở gào khóc mới xuất hiện cái đại sớm. Nàng thật sự là thân thể cường ngạnh lão thái thái, tỉnh ngủ sau thần thanh khí sảng, cư nhiên còn dâng hương tạo một đám phúc quả tiểu khiết bọn người phân đến tân phúc quả. Liền Sở Tiêu Tiêu cũng bắt được đệ nhị viên, nàng từ biểu thúc trong tay lấy ra đại quả cam, hiếu kỳ nói, đại cô nãi nãi không đề cập tới quy củ lạp, biểu thúc cười nói, nàng ngày hôm qua nói mơ thấy ngươi ra ra. Hiện tại lại tìm được tân sự tình làm, muốn đem mặt khác cô nãi nãi ra hài tử nhớ thượng ra phả, này thật là một kiện lượng công việc. Khổng lồ sự vụ, phải biết rằng cô nãi nãi nhóm con cháu cũng không ít. Cũng may đại cô nãi nãi cực có tinh thần đầu, nhìn qua ý chí chiến đấu sục sôi, Sở Gia Đống và nhị ca thật làm không được việc này. Bọn họ không có này chờ tràn đầy tinh lực. Càng không có như thế đáng sợ gia tộc ý thức trách nhiệm mơ siêu. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng cảm giác sâu sắc tin phục, quả nhiên vẫn là gia gia đáng tin cậy, hiệu suất phi thường mau. So ba ba hiếu thắng, Sở Tiêu giật mày nhăn lại. Ngoặc kép, từ từ, này không phải ta ba công lao sao? Chẳng lẽ không phải Sở Gia Đống đưa ra việc này, đại cô nãi nãi mới có thể hơi chút chuyển biến ý tưởng. Sở Tiêu Tiêu, không phải, khẳng định là Gia Gia trong mộng khuyên đại cô nãi nãi, nàng tin tưởng vững chắc là tổ từ tranh. Chấp bị các tổ tiên nghe được, cho nên Gia Gia cập các tổ tiên tìm đại cô nãi nãi nói chuyện, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu, ca ca, ngươi cho ta khai một cái nhiệt điểm, ta muốn thêm tiểu khiết. Sở Tiêu giật biết Sở Tiêu Tiêu một ngày nhận thức vô số tiểu đồng bọn. Không khỏi cảm khái trong thôn hài tử Internet khá tốt, hiện giờ cũng có thể có. Hắn một bên cấp Sở Tiêu Tiêu khai, một bên dò hỏi, người cứ thế cấp thêm nàng làm gì? Người sau khi trở về lại thêm bái. Sở Tiêu Tiêu, chúng ta muốn thương nghị bán phúc quả sự. Nàng nói nàng buổi sáng đem kỹ càng tỉ mỉ quá trình ký lục xuống dưới. Về sau chúng ta liền có thể bán xỉ lượng sàn, tiểu khiết được đến Sở Tiêu Tiêu dẫn dắt. Nàng sáng sớm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đại cô nãi nãi thao tác. Tin tưởng các nàng lần tới bước đi lưu trình tuyệt không sai lầm. Khẳng định có thể lấy được sinh sản tư chất, tuy rằng tiểu nữ hài nhóm nếm xong phúc quả, đều cảm thấy cùng quả cam hương vị không sai biệt lắm. Nhưng kia dù sao cũng là phúc quả sao. Khẳng định cùng khác quả cam bất đồng, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi còn ở mưu toan đánh vỡ đại cô nãi nãi đối phúc quả thị trường lũng đoạn quyền A. Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.